Luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả: Vĩnh Tuế Phiêu Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 135. Tà mị nữ yêu ngước mắt, ngóng nhìn phía trước tòa kia bị lực lượng cường đại bao phủ kiến trúc. Ánh mắt lóe lên tham luyến. Mới lực lượng đột nhiên bạo động, kinh động phương viên trăm dặm. Bọn họ những này tại thần nông giá dư mạch tu luyện yêu, đều có cảm giác, nhao nhao hướng nơi này chạy tới. Cỗ lực lượng kia quá mức sức hấp dẫn. Bất kể là ai đoạt được, đều nhất định có thể tăng lên một giai tu vi. Chỉ là, dụ hoặc rất lớn, nguy hiểm cũng đồng dạng lớn. Phía trước tòa kia lão trạch, ở phụ cận đây rất nổi danh. Cản thi nhất tộc, người nhà họ cổ lão trạch, nơi này cũng không tốt xông. Xông vào, nói không chừng đồ vật còn không có cướp được. Chính mình trước hết ở đâu mặt, ở đây đều là người biết chuyện. Tự nhiên không vì cho rằng cổ gia lão trạch nổ lên lực lượng. Là trên bầu trời kia nho nhỏ huyết anh có thể làm ra. Nữ yêu chế diễu, vĩnh tai lang yêu tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý. Hắn du côn cười một tiếng. Ngươi không cũng tới, chúng ta ba muốn hay không hợp tác một chút. Đồ vật cướp đến tay, ba người chia đều, trung thực lời nói. Cổ gia lão trạch thật rất để yêu kiêng kỵ. Bọn họ trước kia trong núi tu luyện, đều cố ý tránh đi phòng này. Cũng không đủ dụ hoặc, ai cũng không nguyện ý vào tòa nhà này. Bởi vì, trong lòng bọn họ đều rõ ràng tại nơi này gây sự hạ tràng là cái gì. Trước kia mọi người cùng ở tại mảnh đất này sinh hoạt. Nước sông không đáng nước giếng. Cổ gia cũng không phải không nói lý. Chỉ cần không hạ sơn vén gió làm sóng, bọn họ liền sẽ không quản. Nhưng bây giờ nha, bọn họ đều đang đánh trong nhà vật kia chủ ý. Cùng cổ gia là tránh không khỏi. Một cái khác ẩn tại bóng đen dưới yêu. Lãnh đạm liếc mắt lang yêu. Hắn tựa hồ không muốn tham dự cái này hai yêu đối thoại. Thân hình nhoáng một cái. Bước đầu tiên, hướng lão trạch vọt tới. Lang yêu cùng nữ yêu thấy thế. Nhẹ hừ một tiếng, hóa làm một đạo gió táp. Cũng hướng lão trạch chạy qua. Ngay tại ba yêu vừa đạp gần lão trạch gần đây một dặm chi địa thời khắc. Mênh mông đêm tối dưới. Một tiếng mèo kêu đột ngột vang lên. Tiếng mèo kêu bén nhọn lại chói tai. Mang theo một loại nào đó cảnh cáo ý vị. Tức khắc tràn ngập bốn phía. Nữ yêu nghe được mèo kêu. Cười khẩy. Nhà, nơi này còn có một con chói linh. Chật chật chật, nho nhỏ chói linh cũng muốn xen vào náo nhiệt. Cũng không sợ liền linh đều làm không thành. Lang yêu cùng nữ yêu đang nghe tiếng mèo kêu lúc, đều vô ý thức dừng bước lại. Mà một cái khác từ đầu đến cuối đều không có mở qua kim khẩu yêu quái. Lại đang nghe thanh âm kia vừa vang lên. Một đôi nhìn không ra cảm xúc trong mắt, tức khắc hướng đầy ánh sáng. Quang mang bên trong, tựa hồ có cái gì đang nhảy vọt. Hắn bộ pháp như trước, không có bất kỳ cái gì dừng lại nửa đường đi vòng. Từ bỏ phía trước lão trạch, hướng thanh âm kia vang lên địa phương chạy qua. Cùng lúc đó, đứng tại gác mái coi chừng hộ trận cổ sơ tình. Tại trận trận yêu lộn xộn ma khí nhấc lên nháy mắt. Lưng một kéo căng, lập tức gần nhập phòng ngự trạng thái. Cổ sơ tình trầm giọng nói. Tới, Trương Đình Hồ. Huyết anh chú lực lượng quá quỷ dị. Cũng quá cường đại. Những này yêu tà tựa hồ cũng ngồi không yên. Các ngươi cẩn thận. Ta phát giác được có mấy cỗ cường giả khí tức. Đang hướng bên này gần lại gần. Tối nay tới, Trương Đình Hồ có chút lo lắng. Huyết anh chú lực lượng. Lại dẫn tới mấy cái dự kiến bên ngoài khách tới. Đêm nay, sợ là có một trận ác chiến muốn đánh. Cổ sơ tình lãnh đạm nói. Quản hắn là ai, đêm nay, ai cũng đừng nghĩ bước vào nhà ta, lão tổ phá thuật. Ai dám đến làm phá hư, nàng liền liều mạng với người đó. Từ nhỏ tại mảnh đất này như lớn lên, cổ sơ tình tất nhiên là biết thần nông giá dư mạch bên trong có mấy cái yêu. Nhưng những cái kia yêu vẫn đóng cửa đào tạo sâu. Từ không hạ sơn, cổ sơ tình dù nghe thấy lại cùng bọn hắn vẫn vô duyên gặp gỡ. Mọi người vẫn bình an vô sự chỗ. Đến không nghĩ, cái này mấy cái yêu lại chịu không nổi huyết chú lực lượng. Mà đến rồi lão trạch, tới thì tới, cái này nếu là đổi lại nàng phá mệnh trước kia, nàng có thể còn sẽ có kiêng kỵ. Nhưng bây giờ, nàng dương thần cảnh tu vi đã vững chắc, đã có thực lực cùng yêu đánh nhau. Mèo, tiểu hắc tiếng cảnh báo, lại một lần quanh quẩn, cổ sơ tình ngẩng đầu ngóng nhìn đêm tối, mắt đồng xẹt qua lo lắng. Tiểu hắc tiếng kêu, tựa hồ có chút không giống bình thường. Đại ca, muốn không mau mau đến xem monster, cổ rượu rủ xuống lông mày. Nhìn không ra cảm xúc. Tiểu hắc thực lực dù không cao, nhưng là nơi này chói linh. Chỉ cần ở trên vùng đất này, hắn liền sẽ không gặp nguy hiểm mân y, nơi này địa khí cùng tiểu hắc tương liên. Tại mảnh đất này, coi như tiểu hắc bị người chém giết, cũng có thể mượn địa khí lại tụ họp linh thể. Huống chi, mèo có 9 đầu mệnh, một chỉ có được 9 đầu mệnh chói linh. Ai có thể chân chính giết chết được hắn? Không phải cổ rượu không lo lắng tiểu hắc, mà là hiện tại bọn hắn nhân thủ không đủ. Căn bản là rút không ra người đi tìm Tiểu Hắc. Cổ Diệu vừa mới nói xong, một luồng âm phong từ ngọn cây càn quét mà qua. Một lúc sáng lúc tối quỷ mị cái bóng đột ngột nhảy lên bên ngoài nhà cũ cây liễu đầu cành bên. Trên, kia là một cái bị hắc vụ bao trùm đồ vật. Bộ mặt nhìn không rõ ràng, nhưng từ hắn tràn lan không trung tà khí đến xem. Đến, là một con có chút đạo hạnh quỷ vương. Cổ Sơ Tình nhìn xem người đến, lông mày cau lại, quát lạnh nói, phương nào lén lút. Quỷ kia vương nghe được Cổ Sơ Tình tiếng quát, phiêu hốt cái bóng có chút dừng lại, giống như là hơi kinh ngạc. Sau đó không đợi Cổ Sơ Tình hỏi câu nói thứ hai, quỷ ảnh tung bay, lại nhanh lại tật nhảy lên ra lão trạch phạm vi, rời đi rất xa về sau. Quỷ vương hóa xuất thân ảnh, đưa tay vuốt một cái trán, trong lòng của hắn một mảnh tiếc hận. Đáng tiếc, Cổ gia nha đầu tại lão trạch, có nàng tại, tối nay tới đồ vật sợ sẽ không vớt được tốt, tay không mà về không tính. Nói không chừng mạng nhỏ đều muốn khoác lên bên trong. Cổ gia đồ vật không tốt đoạt. Được rồi, hắn vẫn là chính mình về đi tu luyện đi. Nói đến, cái này quỷ vương cũng coi là cái này Cổ Vũ Trấn ở lâu cư dân. Đối Cổ gia hiểu rõ thành độ, sợ là so Cổ Sơ Tình những này hậu sinh còn nhiều hơn. Cũng bởi vì hiểu rõ Cổ gia, biết Cổ gia người thủ đoạn. Cổ Sơ Tình phá mệnh trước 20 năm, to to nhỏ nhỏ không ít quỷ muốn đoạt Cổ Sơ Tình thân thể. Liền hắn không hề bị lay động. Thành thành thật thật tu luyện chính mình. Đến bây giờ, Cổ Sơ Tình còn không biết, nhà mình gần đây thực ra còn ở một con quỷ vương. Quỷ vương tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, làm cho thủ trận Cổ Sơ Tình không hiểu ra sao. Bất quá bây giờ nàng cũng không có công phu đi quản những này. Bởi vì, lại có hai cỗ lực lượng hướng lão trạch tới gần. Không chỉ như thế, tiểu dịch tựa hồ cũng đến khẩn yếu quan đầu. Chỉ gặp hắn toàn thân đỏ quang đại tác, treo đêm tối mặt trăng. Tựa hồ cũng bị huyết khí của hắn phủ lên, bắt đầu dần dần biến đỏ. Hồng Nguyệt bao phủ mục đồng quang, bị người làm giam cầm tại thi trong nội đan chú lực. Thụ tiểu dịch lực lượng dẫn dắt, bắt đầu điên cuồng sao động. Mục đồng quang thôi động toàn lực, đem thi trong nội đan huyết chú chi lực, từng chút ra bên ngoài bức. Theo huyết chú chi lực một tia bức ra thi đan, lão trạch bên trong bạo ngược khí tức điên cuồng trèo dài. Tà lộn xộn tràn ngập, trong viện dịch đạo trưởng giống như cũng bị lực lượng kia ảnh hưởng. Cái chán càng nhăn càng chặt, nhưng hắn lại không có bất kỳ cái gì lùi bước. Đỉnh lực lượng ăn mòn thần trí nguy hiểm, chăm chú hộ hướng trong ngực một cái lư hương. Kia lư hương bên trong, cắm ba cây màu đỏ hương. Mỗi khi hương càng đốt càng nhanh lúc, hắn liền sẽ hướng kia lư hương bên trong quán chú từng đạo không. Làm hương thiêu đốt tốc độ chậm dần. Đây là dịch nhà cung phụng cho tiểu dịch hương. Cũng là tiểu dịch lực lượng nơi phát ra. Một khi hương thiêu đốt xong, tiểu dịch liền sẽ hết sạch sức lực. Lực lượng lần nữa trào lên. Để những cái kia đã tiếp cận lão trạch đồ vật rốt cuộc kìm nén không được. Bắt đầu cấp tốc hướng lão trạch chạy tới. Đến nơi trước tiên, liền kia hai con tại thần nông giá dư mạch tu luyện lang yêu cùng xà yêu. Hai yêu vừa đến, trong chốc lát liền thu từ bản thân bại lộ bên ngoài trạng thái thú. Đem lỗ tai cùng đuôi toàn bộ rụt trở về. Bọn hắn hiện tại, nhìn qua hoàn toàn cùng người không khác, mà tùy bọn hắn cùng đi một cái khác yêu. Thì tại tiểu hắc miêu gọi tiếng vang lên thời điểm. Liền cùng bọn hắn mỗi người đi một ngả, từ bỏ lão trạch, đi tiểu hắc vị trí. Xà yêu lắc lắc thân hình như thủy xà, xinh đẹp từng bước một hướng lão trạch tới gần. Vừa tới gần lão trạch, gác mái chấn lương kính bên trên, bảy buộc hạo nhiên chính quang chạy bắn mà xuống, ngăn cản lại xà yêu trước gần bộ pháp. Xà yêu thân thể nhoáng một cái, vội vã tránh đi kính ánh sáng, trên mặt ý cười vừa thu lại, nghiêm túc lên, nàng ngước mắt, hướng gác mái mắt nhìn, trầm giọng nói. Có phòng bị, ngay tại xà yêu sai sững sờ phía dưới. Tật gió thổi qua, một đạo tùy tiện kiếm thế từ gác mái nghiêng bắn mà xuống. Trực chỉ xà yêu, cường hãn kiếm thế, sóng lớn chụp sóng quét ngang mà qua. Không cho xà yêu một tia chần chừ cơ hội, làm cho nàng từng bước gấp lui. Song phương đối mặt, không có chút nào đối thoại. Liền bạt kiếm nô trương, Cổ Sơ Tình thi xong một kiếm. Khuỷu tay một sắn, tại trạch tiền viện trên đê lấy xuống một đầu vết kiếm sâu. Nàng chợt lập gác mái, kiếm hướng trên mặt đất một chỉ, lãnh đạm nói, này tuyến làm ranh giới, vi phạm người, chết. Thanh âm của nàng không nhẹ không nặng, lại phảng phất mang theo ma lực, như trong hồ gợn sóng từng lớp khuếch tán, xông vào những cái kia kẻ ngoại lai trong lỗ tai. Cổ gia lão trạch ở đây mấy trăm năm, phàm là ở phụ cận đây tu hành, nhiều ít đều có nghe nói qua, có chút chút lý trí, cũng sẽ không vì một chút xíu lực lượng liền cùng Cổ gia kết thù. Cũng tỉ như Cổ Sơ Tình trước 20 mấy năm kia đường tăng thịt thể chất. Khi đó, thể chất nàng dù đối bọn hắn tu luyện cũng ích, Nhưng đến bọn họ cái này cực đừng. Điểm này có ích cũng không lớn. Có cũng được mà không có cũng không sao. Cho nên, đoàn người phần lớn bán cổ ra một bộ mặt. Không nhớ thương cổ sơ tình. Cổ sơ tình khi đó gặp gỡ. Phần lớn là một chút lệ quỷ. Quỷ vương, cũng liền chỉ gặp gỡ qua một con. Nhưng hôm nay lại khác. Cỗ lực lượng này quá mức sức hấp dẫn. Từ bỏ quả thực đáng tiếc. Cho nên liều mạng cùng cổ ra kết thù khả năng. Gần đây phi nhân loại người tu luyện gần như đều chạy tới. Người tới bên trong, có thể giống con quỷ kia vương như vậy. Lý trí trở ra ít càng thêm ít. Đa số đều tại quan sát. Xà yêu bị bức lui. Trong mắt mang theo buồn bực ý. Nàng ngước mắt, hung ác nham hiểm mà nhìn chằm chằm vào cổ sơ tình. Tiểu nha đầu, nhà ngươi trong nhà đồ vật. Cũng không phải ngươi có thể thủ được. Thức thời, liền ngoan ngoãn để chúng ta đi lấy. Cổ sơ tình tầm mắt nhẹ giơ lên. Nhìn thẳng xà yêu. Khuyên các ngươi, tu hành không dễ, đồ vật bên trong, các ngươi sợ còn tiêu nhớ không nổi. Từ chỗ nào đến, về đi đâu, nhà hắn lão tổ đều không thể chống cự đồ vật. Những này yêu là ở đâu ra tự tin, cho rằng có thể đem lực lượng kia quy về đã có. Hết chương.